Thái Ly sau khi lấy được 5 sợi lông đuôi Khổng Tuyên để lại thì qua nhiều năm cuối cùng cũng đã luyện hóa thành công, có được vài phần phong thái của đại thần thông thời thượng cổ, nhưng bởi vì nó chưa đạt tới cảnh giới truyền thuyết nên chưa có khả năng kích phát được giống như người thường không nâng nổi núi to, đành phải nhờ sức mạnh của các vị đại thánh để dùng nó vây khốn cường địch. Ngũ sắc năm màu thu lại, không ngừng đung đưa mãnh liệt sau lưng Bằng Ma Vương, Na Cha đã sắp thoát ra được. Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương và các đại thánh còn lại kết thành trận pháp, hợp lực duy trì ngũ sắc thần quang, không cho Na Cha có cơ hội thoát khốn. Đại chiến nổ ra dữ dội, khắp nơi đều có giao tranh, ngoài ma quân, không còn ai còn dư lực để phân tâm cho người khác, bây giờ chỉ cần có một cảnh giới tiên tiên xuất hiện là có thể hạ xuống Trường Nhạc ngăn cản bước cuối cùng của Cao Lãm. Bên ngoài Tẩy Kiếm Các, Tô Vô Danh và Giang Chỉ Vi bị một Kim Thân Bồ Tát ngăn cản, không rời được khỏi Sơn Môn, không thể giúp gì được cho Trường Nhạc. Đó là Đại Diệu Tướng Bồ Tát, lần trước bị hao tổn nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa khôi phục được như cũ, nhưng ngăn cản thiên tiên không có tuyệt thế thần binh thì vẫn dễ dàng. Khắp nơi chiến đấu dâng trào, Trường Nhạc Cung lại như một nơi thế ngoại đào nguyên thanh bình, từng ngọn kim đăng chiếu sáng, thần thánh trang nghiêm. Kim đăng dần dần tiêu ẩn, Cao Lãm đi dần tới bước cuối cùng, thì một bóng người đột ngột hiện lên giữa không trung. Người này mặc bào dài, tiêu sái khoan thai, tóc đen như mực, nét mặt lúc nào cũng mỉm cười, có một mị lực rất kỳ dị. Góc truyện audio.com, chính là Ma Sư Hàn Quảng, một trong diệu thế song tinh ngang hàng với Cao Lãm. Hàn Quảng nhìn cấm pháp bảo vệ cung thành, tựa hồ có thể nhìn thấy bóng người đế giả ngang tàng bên trong, cảm nhận được đôi mắt hờ hững mà kiên định của y, trong lòng không kềm được cảm khái. Từ khi xuất đạo tới nay, Ma Sư đã luôn nổi danh cùng với Phong Vương, cùng là anh tài của một thời đại, nối tiếp nhau trở thành pháp thân, nhiễu loạn thiên hạ đại thế, đều giỏi tính toán bố cục, cả hai diệu thế song tinh đều xứng đáng được ghi vào sử sách và bây giờ cả hai đều có hy vọng trở thành truyền thuyết. Nhưng bao năm qua, hai người bọn họ chưa bao giờ chiến đấu sinh tử với nhau, sau vài lần va chạm, cả hai đều rút ra được kết luận không nên ép người kia, để khỏi xảy ra cá chết lưới rách giống như lần trước, lúc ấy mình không đủ sức nên lập tức nhận thua, rút lui. Không ngờ trận chiến sinh tử đầu tiên giữa họ lại có khả năng cũng là trận chiến sau cùng. Vốn dĩ mình không cần phải ra sân, nhưng sao có thể không tự tay đưa tiễn kẻ địch cả đời của mình đi hết đoạn đường cuối cùng. Đây là tôn trọng, cũng là kính ý. Hàn Quảng hơi khom người, trang trọng nói, thỉnh bảo bối hiện thân, một cái hồ lô nhỏ màu đỏ thắm nhảy ra, từ trong hồ lô bắn ra một đường hào quang dài hơn 3 trượng, bên trong có một vật có mi có mắt, trong mắt bắn ra 2 đạo bạch quang, chúng xuyên qua cấm pháp của cung thành, bắn thẳng tới bí điện nơi Cao Lãm bế quan. Cách chương.